Xin được chào mừng quý cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Vâng, quý vị thân mến, và trong buổi đọc truyện hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Và ở trong tập trước, chúng ta đã được chứng kiến sau khi Lâm Thành lạc vào trong giấc mơ của mình thì bị ác mộng suýt nữa đã giết chết. Nhưng cuối cùng Lâm Thành vẫn thoát ra được giấc mộng. Và Lâm Thành cũng biết Tô Chính Nghị đang bị ác mộng điều khiển. Sau đó Lâm Thành được Chu Hinh báo là con của Bắc Văn là Bắc Lam bị mắc một căn bệnh lạ, có thể cũng là do ác mộng điều khiển. Vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe chuyện. Và quý vị nhớ hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí mua tác quyền thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những nội dung chính của bộ truyện này. Thấy Lâm Thành đã quyết, Bắc Văn cũng không nói gì. Đám bác sĩ kia thở dài một hơi, đứng sang một bên. Mấy người vệ sĩ nhanh chóng rút kim tiêm ra. Mới đầu còn không sao, nhưng một phút sau khi kim được rút ra hết thì Bắc Lam mở to hai mắt. Đám người chẳng ai vui mừng mà mặt mũi vô cùng khổ sở. À, ta muốn giết các ngươi, giết chết hết các ngươi. Một lúc sau, Bắc Lam mở to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, không ngừng giãy giụa. Đám bảo vệ phát run, đến cả bảo vệ mà cũng phải né ra xa. Có không ít bảo vệ bị thương tới mức phải nhập viện. Bọn họ không muốn là người tiếp theo nối gót. Ác mộng đã suy yếu nhiều, tại sao hắn vẫn phát điên chứ? Chẳng lẽ thứ đang khống chế bọn họ không phải là ác mộng sao? Lâm Thành sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Phật. Chính vào lúc này, Bắc Lam giật giật dây thừng đứt đập mạnh xuống sàn. Bởi vì lực quá mạnh đã khiến cho sàn nhà nứt vỡ. Cẩn thận! Chủ hình đứng bên cạnh vội vàng che chở cho cha mẹ và thúc thúc. Sư đệ! Chủ hình hướng về phía Lâm Thành mà gọi lớn. Lâm Thành rất bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Bắc Lam, thấy anh ta đã giật đứt dây thừng thì nhíu mày. Hắn chớp mắt một cái rồi di chuyển đến sau người Bắc Lam, giơ chân mà đá một phát vào đùi hắn. Bắc Lam quỳ trên mặt đất, hai tay bị Lâm Thành bẻ ngoặt ra đằng sau lưng, giống như là bắt tội phạm vậy. À, tao phải giết ngươi, tao phải giết chết ngươi. Bắc Lam gào lên, liều mạng mà giãy giụa, nhưng đáng tiếc chỉ là phí công vô ích mà thôi. Miệng, trong miệng thiếu gia có cái gì đó. Lúc này, có một người bảo vệ kêu lên, mặt anh ta đầy vẻ sợ hãi, tay phải run rẩy chỉ vào miệng của Bắc Lam. Mọi người vừa nhìn thì liền lạnh cả người. Có một con bọ kinh tởm đang chui ra từ miệng của Bắc Lam. Con bọ không to, chỉ cỡ như là con run đất. Nó mở miệng phun ra chất lỏng màu đen ngòm. Sau đó nó bị Bắc Lam cắn đứt đôi. Chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng hắn như là lúc người ta ăn trái cây mọng nước vậy, vì bên trong quá nhiều nước mà chảy cả ra ngoài. Trông thực là buồn nôn. Một vị bác sĩ cau mày, thực sự là có hơi buồn nôn. Đến cả bác sĩ còn cảm thấy như vậy, huống chi là người bình thường. Lâm huynh đệ à, trong miệng con trai ta sao lại có cái thứ bọ kỳ quái này chứ? Bắc Văn rất khó chịu. Không phải lão cảm thấy buồn nôn, mà chính là vì trong lòng đã dần mất đi hy vọng. Lâm Thành cố định Bắc Lam trên ghế, sai người dùng xích sắt để mà trói hắn ta lại, sau đó mới đi xem xét con bọ kia. Một phần của con bọ đã bị Bắc Lam nhai, còn một phần khác thì treo ở trên miệng của Bắc Lam. Ta chưa từng thấy con bọ như thế này bao giờ. Lâm Thành nhìn kỹ, thật sự là chưa từng thấy loại bọ này. Sau đó Lâm Thành lạnh nhạt mà nhìn Bắc Lam rồi nói: "Đừng có say sưa nữa, thay vì phí sức vô ích, chi bằng dư sức để mà tập trung khôi phục thực lực đi." "Người chết chắc rồi." Bắc Lam trợn trừng mắt mà nhìn Lâm Thành, sau đó đầu hắn ngoẹo sang một bên, không còn hơi thở. Vừa rồi Lâm Thành còn không dám khẳng định, nhưng bây giờ thì hắn chắc chắn Bắc Lam đang bị ác mộng khống chế. Chỉ có ác mộng mới suốt ngày mở mồm ngậm miệng là "ngươi chết đi, ngươi chết chắc rồi, ngươi nhất định phải chết." Hắn bảo ác mộng đi khôi phục thực lực, vậy là nó đi luôn, chứng tỏ đêm qua nó bị hao tổn không nhẹ. "Bệnh của con trai ông tạm thời ta không thể chữa khỏi được, hãy nhốt hắn ta vào lồng đi. Lúc ta không có ở đây thì nhất định không được thả hắn ra, nhớ rõ chưa nào?" Lâm Thành về mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn Bắc Văn rồi nói: "Hắn ta đã chết rồi." Vị bác sĩ ngồi trên ghế sofa tiếp tục lặp lại câu nói, giọng điệu ông ta rất là chắc chắn, không phải là kiểu đùa giỡn. "Ông là trung y sao?" Lâm Thành nhìn về phía vị bác sĩ đó rồi hỏi. Lão đầu này thực lực không tầm thường, khiến cho Lâm Thành cũng phải chú ý tới. Quả nhiên là y thuật Trung Quốc tinh hoa hơn 3.000 năm, học tập đến một mức độ chuyên sâu sẽ vượt xa Tây y. Mọi người thường nói Trung y không bằng Tây y, nhưng thực tế Trung y còn có hơn Tây y rất nhiều. Học cũng gian nan hơn, nhưng nếu đã học thành thì đều rất lợi hại. "Đúng vậy." Ông ta khẽ gật đầu. "Tiểu tử, ngươi cũng là trung y sao?" "Có thể nói là như vậy." Lâm Thành dứt lời thì liền nhìn về phía Bắc Văn rồi nói tiếp: "Mặc dù con trai của ông hiện tại không có khí, nhưng không có nghĩa là hắn ta chết. Thời tiết này thích hợp để bảo quản cơ thể, cơ thể duy trì trong một tuần. Trong một tuần này, ông hãy đi tìm bạn cùng bàn của ta là Tô Chất Nghệ, chỉ có tìm được hắn ta mới có thể cứu được con trai ông." "Đúng rồi, lúc tìm thấy hắn ta thì nhớ là thông báo cho ta ngay, tốt nhất là đừng để hắn ta phát hiện, nếu không thì con trai của ông chỉ có là chờ chết." Tô Chất Nghệ là cơ thể cực âm, ác mộng không có thực thể, cơ thể cực âm chính là thân thể tốt nhất với nó. Nó nhất định sẽ cần thân thể của Tô Chích Nghị ở bên cạnh. Chỉ cần thấy Tô Chích Nghị cũng đồng nghĩa là tìm thấy ác mộng. Sau đó chỉ cần bắt nó giao hồn phách ra, không giao thì giết là xong. Đây chính là cách cứu chữa duy nhất mà Lâm Thành biết. Ngoài cách này ra thì đúng là không còn cách nào nữa. Bắc Văn nhìn Chu Hinh một cái. So sánh ra thì lão ta sẽ tin tưởng nàng ta hơn. Dù sao cũng là quan hệ ruột thịt máu mủ. Nhưng lời mà Lâm Thành nói đã khiến cho lão ta cảm thấy rất là huyền ảo. Nhưng lão ta cũng không dám mở miệng để mà đắc tội Lâm Thành. "Hãy nghe lời sư đệ đi, cứ làm theo những gì mà hắn ta dặn dò." Chu Hinh nhìn Bắc Văn với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: "Người đâu, lấy cái lồng đến đây nào. Còn nữa, thông báo cho tất cả mọi người, bằng mọi giá phải tìm được bạn cùng bàn của Lâm huynh đệ là Tô Chất Nghệ. Tìm thấy thì ngay lập tức thông báo cho Lâm huynh đệ đây." Bắc Văn nghiêm túc mà nhìn bảo vệ xung quanh và tất cả mọi người trong trang viên rồi nói. Rất nhanh, mọi người đã tản đi gần hết. Ngay sau đó, có người đem cái lồng sắt đến. Bọn họ nhốt Bắc Lam vào trong lồng sắt. Lâm Thành rút ra giấy, bút lông và chu sa, vẽ ra một cái phong ấn và bùa phòng quỷ dán lên trên lồng. Bùa phong ấn là để tránh lúc Bắc Lam bị ác mộng thao túng nhảy ra khỏi lồng. Bùa phòng quỷ chính là để tránh cho lệ quỷ nhập vào thân thể của Bắc Lam. Bắc Lam bây giờ chính là một cái vỏ rỗng, chỉ cần quỷ hồn chưa kết thành thực thể hoặc lệ quỷ thì đều có thể nhập vào hắn, hòa làm một với cơ thể hắn. Đến lúc đó thì có tìm được hồn phách của hắn ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. "Cứ để cái lồng ở đây, cử người canh gác 24/24, tuyệt đối là không cho người đến gần cái lồng này, càng không được phép xé bỏ bùa chú trên lồng. Nếu cố tình không nghe thì tự chịu hậu quả." Những điều nên nói đã nói, nên làm cũng đã làm. Lâm Thành không muốn tiếp tục ở lại nữa, liền nói: "Các vị trưởng bối, sư tỷ, ta phải quay về trường học. Nếu như tìm được Tô Chất Nghệ, nhất định phải thông báo cho ta ngay." Hắn phải nhấn mạnh nhiều lần khiến cho họ chú ý. Nếu lỡ mà rút dây động rừng thì việc tìm kiếm thân thể của Tô Chí Nghị ngày càng thêm khó. Không phải sư đệ xin nghỉ rồi sao? Không thể ăn bữa cơm cùng nhau đã rồi ăn đi sao? Chu Hình bĩu môi rồi nói: Không ăn đâu. Lâm Thành như muốn khóc luôn rồi. Hắn muốn ăn nhưng mà ăn nhiều đồ ăn của con người thì hắn sẽ đau bụng, tiêu chảy, thậm chí là có thể dẫn đến cái chết. Được rồi, nếu Lâm huynh đệ nhất định muốn đi thì để ta đưa ngươi về. Bắc Văn cũng không ép buộc. Lão ta giơ tay ra hiệu cho một mỹ nữ ở phía xa. Cô nàng rất thông minh, rút ra một cái thẻ ngân hàng, có vẻ đây như là thư ký của Bắc Văn. Lâm Thành cảm thấy ngưỡng mộ. Hắn cũng muốn có một thư ký như vậy. Đáng tiếc hắn làm nghề này, dẫn theo thư ký chính là một gánh nặng. Lâm huynh đệ, ta cho ngươi tấm thẻ này. Ta cũng không biết trong đó có bao nhiêu, mật khẩu là 6 số 8. Bắc Văn cầm thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt của Lâm Thành rồi nói: Ông xem ta là người thế nào? Ông muốn dùng những thứ rác rưởi này để mà ăn mòn tâm linh của ta sao? Mong ông hãy cất đi, ta sẽ không nhận đâu. Mặt Lâm Thành trở nên nghiêm trọng, hắn nói rất nghiêm túc. Trong nháy mắt, Lâm Thành trong mắt của tất cả mọi người ở đây như là phát ra hào quang sực rỡ. Cao nhân, đây mới thực sự là cao nhân, coi tiền như là rác rưởi. Ây da, nếu mà ta có giác ngộ như Lâm tiểu huynh đệ đây thì tốt rồi. Đáng tiếc, đám người tầm thường như chúng ta thì đều bị tiền che mờ đôi mắt. Cha của Chu Hinh thở dài rồi nói: Thực là ngại quá Lâm huynh đệ à. Sau này ta sẽ không dùng thứ rác rưởi này để mà ăn mòn tâm linh của ngươi nữa đâu. Bắc Văn vô cùng xấu hổ. Người ta tuổi còn nhỏ mà đã có giác ngộ như vậy rồi, thực sự là rất đáng quý. Lão ta tự nhận mình không làm được như Lâm Thành. Kiều Kiều vẫn nên tiếp tục dùng tiền để mà ăn mòn hắn đi. Chủ hình đứng bên cạnh không nhịn được, rõ ràng hắn thích tiền mà lại giả vờ như thực sự không thích. Nếu không phải hiểu rõ Lâm Thành, sợ là nàng ta cũng sẽ bị lừa. Sư tỷ à, tỷ không thể để cho ta làm màu một chút sao? Lâm Thành lườm Chu Hinh một cái, sau đó nhanh tay mà nhận lấy thẻ ngân hàng. Nói đùa, hắn không lấy cũng phí. Bản thân hắn không tiêu nhiều tiền như vậy, cho cha mẹ cũng được. Ít nhất có thể khiến cho bọn họ khỏi phải tăng ca cực khổ. Lâm huynh đệ à, ta đưa người tới trường nha. Bắc Văn ho khan một tiếng, vội vàng dẫn theo Lâm Thành rời đi để mà tránh hắn khó xử. Về phần cha mẹ của Chu Hinh thì vô cùng ngạc nhiên. Cha mẹ, các người đừng có để bề ngoài của hắn ta lừa gạt. Nghĩ tới trước đây, Lâm Thành nhìn trộm nàng ta thay băng vệ sinh, còn có lần lấy băng vệ sinh của nàng ta để mà đối phó với kẻ gian ác. Nàng ta giận không biết chút vào đâu, nhưng phần lớn chính là một loại tình cảm mà nàng ta không sao hiểu nổi. Lâm Thành chỉ muốn đùa một chút để tránh cho Bắc Văn đau lòng khổ sở. Dù sao con trai duy nhất của ông ta xảy ra chuyện, ai gặp phải tình cảnh như vậy cũng không dễ chịu gì. Mọi người đều thấu hiểu nỗi khổ trong lòng của ông ta. Chẳng mấy chốc, Bắc Văn đã đưa Lâm Thành tới bãi đỗ xe của trang viên, sau đó tự mình lái chiếc xe Maserati đưa Lâm Thành tới trường. Bình thường ông ta không lái xe mà chính là tài xế. Lần này ông ta tự mình lái xe là để bày tỏ lòng kính trọng của mình đối với Lâm Thành. Nếu có người ngoài nhìn thấy được, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Chủ tịch tập đoàn Bắc Thị tiếng tăm lừng lẫy, không ngờ lại làm tài xế cho một học sinh. Chiếc xe được lái rất vững vàng, cũng có thể là do tính năng của nó. Khi rẽ không hề có cảm giác gì, chỉ có thể nói là tiền nào của nấy. Chiếc xe nhanh chóng lái đến cổng trường trung học số 1. Bắc Văn lại tự mình mở cửa xe cho Lâm Thành. Một người bảo vệ đang lười biếng ngồi trên ghế cổng trường mệt mỏi muốn ngủ một chút, đột nhiên nhìn thấy Bắc Văn thì lập tức có chút tinh thần. Sau đó ông ta rủi rủi mắt, trên mặt lộ ra một vẻ vô cùng chấn động. Đây không phải là chủ tịch tập đoàn Bắc Thị sao? Không ngờ ông ta lại cung kính với học sinh này như vậy. Ông ta nhớ rõ hình dáng của Lâm Thành, xếp vào trường hợp ngoại lệ không thể trêu chọc. Mà Lâm Thành cảm ơn xong thì cũng đi vào trong trường học. Bảo vệ chỉnh lại quần áo, sau đó vô cùng cung kính mà đứng ở cửa. Chờ tới lúc Lâm Thành đi qua, ông ta lập tức giơ tay ra hiệu mời. Lâm Thành liếc nhìn ông ta với vẻ mặt kỳ lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đi vào trường học. Môi trường trong trường học rất tốt, cây cảnh rất tươi tốt, bồn hoa cũng được cắt tỉa bắt mắt. Đi được một lúc, Lâm Thành đột nhiên ý thức được có điều gì đó không đúng. Hình như có người đang ở trong bóng tối để mà theo dõi mình. Hắn ta dừng lại và quan sát xung quanh một lượt, nhưng lại không có phát hiện ra người nào. Bây giờ đang trong thời gian học, cả trường học chỉ còn lại tiếng giáo viên đang giảng bài. Chẳng lẽ mình cảm giác nhầm sao? Trong trường học còn có thể có người nào theo dõi hắn chứ? Hắn cảm thấy mình quá là lo lắng. Không để ý nữa, hắn tiếp tục đi về phía phòng học của mình. Xào xạc, có một cây cành tự nhiên lay động, lá cây khô rơi xuống đất phát ra một tiếng xào xạc du dương. Là ai? Lâm Thành khẽ quát một tiếng, tinh thần lập tức căng thẳng. Lần này hắn tuyệt đối không cảm giác nhầm, không có gió mà cây cũng tự lay động được. Thực lực của người này cũng không mạnh lắm, hay ít ra là do kỹ thuật theo dõi của hắn rất kém. Chẳng lẽ là ác mộng sao? Không đúng, bây giờ chính là ban ngày, nó không dám đi ra. Nếu như không phải nó thì là ai chứ? Lâm Thành cẩn thận suy nghĩ, ngoài trừ ác mộng ra thì hắn không có kẻ thù nào khác. Nhưng người trốn trong bóng tối theo dõi rõ ràng có ác ý với hắn. Nếu không, người đó hoàn toàn có thể ngang nhiên mà bước ra ngoài. Hắn ngày thường đều vô cùng khiêm tốn, không thể có pháp sư nào đến để mà đối phó với hắn được. Lẽ nào Lâm Thành nghĩ đến hai người tợ săn cương thi mà mình đã từng gặp lần trước, chỉ có bọn họ mới biết được thân phận thực sự của mình. Nhưng bọn họ tưởng nhầm hắn chính là vua cương thi, cũng không thể trả thù hắn. Trả thù một vua cương thi thì đơn giản chính là tìm chết. Lâm Thành nghĩ mãi mà không ra, đối phương cũng không chịu bước ra ngoài, hắn cũng khó có thể xử lý được, nhưng vẫn âm thầm đề phòng người này. Khi đi tới dưới tầng của phòng học, Lâm Thành quay đầu nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Sao ngươi còn không ra tay? Ngươi sẽ được bình tĩnh như vậy sao? Trên thực tế, loại đối thủ như vậy rất rắc rối. Kẻ địch ở trong tối, hắn thì ở ngoài sáng. Hắn không có khả năng để mà luôn đề phòng. Một khi thả lỏng, đối phương rất có khả năng sẽ trốn ra ngoài. Tục ngữ có câu nói rất hay, không sợ kẻ trộm tới trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương mà thôi. Nếu đối phương không ra tay, Lâm Thành liền đi lên tầng tới cửa phòng học. Bây giờ là tiết của giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh là một người phụ nữ đeo kính, xinh đẹp và đầy vẻ tri thức. Dạy học rất nghiêm túc, hết giờ học lại vô cùng dịu dàng, giống như là chị gái hàng xóm. Báo cáo, Lâm Thành bèn nói. Vào đi, hiệu trưởng đã xin phép cho ngươi nghỉ rồi, lần sau cũng không được nghỉ loạn nữa. Cho dù ngươi có quan hệ với hiệu trưởng cũng không có tác dụng với ta đâu. Đã sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, nếu bản thân ngươi cũng không chịu cố gắng thì cho dù là giáo viên tốt dạy ngươi cũng vô ích mà thôi. Giáo viên tiếng Anh vô cùng nghiêm túc mà răn dạy Lâm Thành, trong lúc lơ đãng còn khích lệ một câu. Dạ vâng, đảm bảo là sẽ không có lần tiếp theo. Lâm Thành vội vàng gật đầu. Dù sao giáo viên tiếng Anh cũng là môn tốt cho hắn. Nếu nói hắn kính trọng nhất là giáo viên nào, vậy tất nhiên chính là giáo viên tiếng Anh Mạt Trúc rồi. Từ trước tới giờ, giáo viên tiếng Anh không vì thành tích của hắn không tốt mà khinh thường hắn, trái lại còn cẩn thận dạy hắn. Không giống giáo viên dạy toán trước đây, năm lần bảy lượt nhằm vào hắn, chỉ ước gì làm cho hắn bị đuổi học, sau đó bị Lâm Thành trừng trị một trận, bây giờ mới chịu đàng hoàng. Lâm Thành nói xong, vừa định đi đến chỗ ngồi thì cảm giác bị người khác lén nhìn lại xuất hiện. Hắn nhìn xung quanh một lượt, người này dường như ẩn thân, hắn căn bản không thể nhìn thấy được, cũng không xác định được vị trí của hắn. Tuyệt đối đừng có để cho ta bắt được ngươi. Lâm Thành siết chặt nắm đấm, cảm giác âm thầm bị nhìn lén này khiến cho người ta rất khó chịu, không có cảm giác an toàn. Cho dù hắn không đối phó được kẻ đó, nếu như bắt được thì cũng phải đánh một trận thật đau. Hắn muốn cho kẻ đó hiểu rõ ràng, không thể tùy tiện mà nhìn lén người khác được. Sau khi hắn trở lại chỗ bàn của mình, cảm giác bị nhìn lén này biến mất, nhưng thay vào đó là một con dao găm. Phèo! Con dao găm nhanh chóng mà đâm về phía đầu của Lâm Thành. Lúc này, da mặt của Lâm Thành chợt co lại, nhìn thẳng về phía cửa sổ phòng Ngọc. Ác mộng tung người nhảy lên, nhảy từ hành lang xuống bên dưới. Vù! Dao găm bị đôi tay của Lâm Thành kẹp lại. Tất cả mọi thứ xảy ra thực là nhanh, dẫn đến tất cả mọi người đều không phát hiện được. Vì để không làm náo động, mặt của Lâm Thành bình tĩnh lén bỏ dao găm vào trong ngăn kéo. Nhìn hình dáng ác mộng kia có lẽ là con người, mà tốc độ và sức lực của con dao găm cũng bay tới rất mạnh. Vừa rồi hắn đã sử dụng hết sức mới kẹp được con dao găm đó. Có thể nhìn ra sự nhanh nhẹn của ác mộng nhảy xuống lầu. Dao găm là tiện tay ném, vậy mà sức lực có lẽ là ngang với ác mộng mà hắn gặp ban tối. Cho dù kém, cũng không kém quá nhiều. Suy cho cùng, thân là cương thi, buổi tối sức lực có thể tăng lên rất nhiều, buổi sáng sẽ yếu hơn. Nhưng mà hắn ta sớm không ra tay, muộn không ra tay, vì sao hết lần này tới lần khác chờ hắn nhập tọa mới ra tay? Chẳng lẽ hắn ta cho là như vậy sẽ dễ đánh lén hơn? Nhưng hắn ta tiện tay ném dao găm là có ý gì? Khinh thường hay là khinh địch? Bình thường mà nói, đánh lén không nên dùng hết sức lực toàn thân sao? Nghĩ tới đây, đột nhiên con mắt của Lâm Thành co rút lại. Tất cả dấu hiệu cho thấy người này là đang thăm dò thực lực của hắn. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Nếu quả thật muốn đánh lén, vừa rồi lúc phòng Ngọc dưới lầu đã ra tay với hắn, không cần chờ tới bây giờ. Vốn dĩ bây giờ hắn mới ra tay, đồng thời thăm dò thực lực của hắn, còn có thể dễ dàng chạy trốn. Người này rất thông minh, nhưng mà quá thông minh sẽ bị thông minh hại. Trên mặt Lâm Thành nở nụ cười nhạt. Dao găm trong ngăn kéo, vừa rồi lúc hắn cúi đầu nhìn, lại phát hiện ra dao găm viết hai chữ Săn Thi. Hắn không cần suy nghĩ nữa rồi, mọi vấn đề đều được giải quyết một cách dễ dàng. Thợ săn cương thi đã chuẩn bị trả thù hắn, nhưng sợ hắn thực sự là cương thi vương, sau đó phái người đến thăm dò thực lực của hắn. Bây giờ bọn hắn đã biết được thực lực của mình, chắc chắn là đang thương lượng làm sao để mà đối phó với mình. Lâm Thành quyết định, lúc tan học sẽ chạy đi từ cửa sau, tạm thời tránh khỏi mũi nhọn. Suy cho cùng, kẻ địch thăm dò thực lực của hắn, còn hắn thì không biết gì về kẻ địch. Thậm chí còn không biết đối phương có bao nhiêu người. Nhớ đâu có người rất lợi hại, vậy thì hắn sẽ xong đời rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc vô tình đã tan học. Nhìn đồng hồ, đúng lúc là tiết học cuối cùng vào buổi sáng. Hắn đi theo đám bạn học đến căng tin cùng nhau ăn cơm. Mặc dù cũng đi trong đám người, nhưng không ai nói chuyện với hắn. Xung quanh bạn học đều vừa cười vừa nói, làm cho hắn lộ ra vẻ con hạc ở giữa bầy gà, không phù hợp với nhau. Vào lúc này, đột nhiên Lâm Thành cảm thấy tay mình bị kéo lại. Bàn tay vô cùng mịn màng, chắc chắn là con gái. Hắn quay đầu nhìn lại, tay đã buông ra rồi, hơn nữa còn bỏ một tờ giấy vào trong tay của hắn. Bên cạnh có rất nhiều bạn học nữ, hắn không biết là ai. Mở tờ giấy ra xem. Lâm Thành, ta là Diệp Uyển Nhi, sau khi tan học nhớ đi cửa sau về nhà. Có thuật sĩ huyền học chuẩn bị đi đối phó ngươi. Ta cùng với quỷ vương hai bên đều bị thương, vì truyền tin tức lại cho ngươi, thương thế lại tăng thêm rồi. Vốn dĩ 3 ngày là có thể trở lại, bây giờ có lẽ phải thêm 1 tuần mới có thể trở về. Ngươi không thể chết được, ta còn chưa theo đuổi được ngươi. Ngươi hãy nhớ lấy. Cuối cùng, trên tờ giấy còn có một bé tiểu hồ ly rất đáng yêu, vẽ rất đẹp, cho dù là không quá chuyên nghiệp, nhưng nhìn cũng rất sống động. Con hồ ly tinh này quả là không sai. Xem ra, ngươi cũng biết thợ săn cương thi tới tìm ta. Lâm Thành cất tờ giấy vò thành một đống rồi ném thẳng vào trong thùng rác bên cạnh. Sau đó đi ăn cơm ở căng tin. Hắn chưa từng dừng lại quá lâu, trực tiếp trở về phòng học. Sau khi thăm dò thực lực của hắn xong, cảm giác nhìn lén dập dình không xuất hiện nữa. Xem ra người này đã rời đi thật rồi. Cũng được, bớt đi sự lo sợ trong lòng hắn. Một lớp đã san bằng, lớp khác lại nổi lên. Những người này sao không đi đối phó với ác mộng mà lại cứ đi đối phó với ta chứ? Chẳng lẽ bởi vì ta là cương thi sao? Lâm Thành cảm thấy rất buồn cười. Những thợ săn cương thi này không đi đối phó với tai họa chính, ngược lại còn đi đối phó với hắn. Vẫn tự xưng mình là thợ săn cương thi, không bằng đổi tên thành săn phân chó đi. Mặc dù xem như hắn không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là người xấu. Tính đến hiện tại, hắn thân là cương thi nhưng chưa từng hại người vô tội. Bọn họ muốn chơi thì Lâm Thành sẽ chơi tới cùng. Thực lực của hắn không tính là mạnh, nhưng hắn còn có một tiểu đệ là thi vương mạnh mẽ. Chẳng qua giải quyết chuyện ác mộng trước rồi hãy nói. Thân thể của con trai Bắc Văn không thể thả ra ngoài quá lâu. Nếu như không khống chế được ác mộng, một tuần sau sẽ hỏng mất. Ngay cả đặt vào trong quan tài bằng băng cũng không giữ được, cơ thể sẽ bị đông lạnh đến hư mất. Muốn giữ một cái xác hoàn mỹ là một việc hết sức khó khăn. Cho dù làm cách nào, nhiều lắm cũng chỉ có thể để được một tuần. Qua khoảng thời gian đó, cơ bắp sẽ co rút, máu đông lại. Cả buổi chiều, Lâm Thành cẩn thận học tập. Bây giờ, hắn có thể nắm chắc được hợp thức. Trước đây hắn không chịu học, nếu không thì thầy giáo toán học cũng sẽ không nhắm vào hắn. Đến giờ tan học, trùng hợp nhất là hôm nay đến phiên Lâm Thành và Triệu Xuyên, Trình Thiệu Hoa ở sau hắn một bàn cùng nhau trực nhật. Đợi cho bạn học về hết, Triệu Xuyên lập tức vô cùng nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành rồi hỏi: Thành huynh à, ngươi phải trả lời thành thật bọn ta nha. Có phải ngươi biết bắt quỷ hay không? Đúng vậy. Bây giờ ta có việc gấp phải làm, ta đi trước đây. Lâm Thành vô cùng dứt khoát rồi gật đầu, sau đó thu dọn sách vở, vội vàng rời khỏi phòng học. Trời ạ, vốn dĩ bốn người quét dọn, Tô Chất Nghị không đến lớp thì không nói, ngay cả Lâm Thành cũng chạy mất, chỉ còn lại hai người thì quét tới khi nào chứ? Mặt của Triệu Xuyên tràn đầy buồn bực. Hắn ta chỉ tò mò hỏi một chút, kết quả Lâm Thành vô cùng dứt khoát mà gật đầu, sau đó rời đi, cũng không thèm quay đầu nhìn lại một lần. Chẳng lẽ hắn không biết hôm nay là ngày bọn họ trực nhật sao? Hai người thì quét dọn cái gì chứ? Chúng ta cùng đi thôi. Phòng học sạch sẽ như vậy, ai biết chúng ta có quét dọn hay không? Trình Tiểu Hoa bèn nói. Cũng đúng. Đi, đi tới quán bar uống một ly nào. Triệu Xuyên ném cây chổi xuống rồi gấp gáp mà nói. Không đi, mỗi lần đi đều là ta mời khách. Trình Tiểu Hoa không mấy hứng thú, vô cùng mệt mỏi mà ngồi trên ghế nói. Lần này ta mời, đi nào. Nghe được câu nói này, tinh thần của Trình Tiểu Hoa cũng lập tức trở nên phấn chấn, lôi kéo Triệu Xuyên chạy tới quán bar để mà uống một ly. Sau khi Lâm Thành rời khỏi, cả đường hắn vẫn luôn cảnh giác, lén chạy đi từ cửa sau trường học. Sau đó hắn gọi một chiếc taxi, đi tới ngân hàng bưu điện. Hắn chuẩn bị xem Bắc Văn gửi bao nhiêu tiền vào trong thẻ của hắn. Đoán chừng cũng sẽ không ít. Suy cho cùng, Bắc Văn có nhiều tiền như vậy. Hắn nhét thẻ vào, sau đó nhập mật mã, kiểm tra số dư. Ngày sau đó, Lâm Thành thêm một hàng số lẻ. Hắn cẩn thận đếm, không nhiều không ít, vừa đúng 60 vạn. Mấy con số này đã làm cho Lâm Thành vô cùng bình tĩnh, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối với Bắc Văn mà nói, chục vạn cũng không đáng gì. Đợi lát nữa quay về, nên khai báo với cha mẹ như thế nào đây? Suy nghĩ một lúc, Lâm Thành quyết định nói thẳng. Dù sao ba mẹ hắn cũng biết, hắn theo Lăng Vân Tử học đạo thuật được một tháng rồi. Có 60 vạn này, sau này bọn họ cũng không cần phải tăng ca mỗi ngày nữa. Hơn nữa còn có thể lấy 60 vạn này mà mở ra một cửa hàng nhỏ, tự mình làm chủ. Ba mẹ bận rộn hơn nửa đời người, Lâm Thành cảm thấy đây chính là lúc hiếu kính bọn họ. Lần sau sẽ nói với Bắc Văn cho nhiều hơn một chút, rồi đưa tiền cho ba mẹ. Trên thực tế Lâm Thành rất sợ đột nhiên có một ngày mình chết đi, chưa kịp tận hiếu với cha mẹ. Bây giờ thợ săn cương thi muốn giết hắn, nếu như có pháp sư lợi hại nhìn thấy thì cũng sẽ giết hắn. Ngay cả ác mộng cũng muốn giết hắn, đoán chừng quỷ vương cũng hận không thể xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Còn có cả con hồ ly tinh Diệp Uyển Nhi lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Mỗi ngày đều nghĩ cách để mà lừa hắn lên giường. Không nghĩ đến thì không sao. Vừa nghĩ đến, Lâm Thành cảm thấy mình có thể sống đến bây giờ cũng thực là kỳ tích. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí mua tác quyền thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành thở dài, cất tấm thẻ đi, sau đó gọi một chiếc taxi về nhà. Hắn chạy đến phòng bếp tính uống một chén máu heo, nhưng hắn vừa mở tủ lạnh, bên trong đến một cọng lông cũng không còn, tất cả máu heo đều không thấy đâu nữa. Bị cha mẹ vứt đi rồi sao? Lâm Thành giật bắn cả mình, nhất định là cha mẹ hắn đã vứt đi số máu heo đó rồi. Đây là nhà hắn, chắc chắn không thể có người khác ra vào được. Hơn nữa có vào cũng không thể nào mà cầm máu heo của hắn đi được. Con trai về rồi sao? Con đang tìm máu heo trong đấy ư? Chúng hỏng cho nên mẹ vứt đi rồi. Mẹ đã bảo cha con ra ngoài mua bù cho con. Con đợi một lát, ông ấy chắc hẳn sẽ về ngay. Lúc này Dương Quyên từ trong phòng đi ra rồi nói: Mẹ, hôm nay cha mẹ không tăng ca sao? Lâm Thành hơi bất ngờ. Hai người bình thường đều tăng ca mỗi ngày, hôm nay lần đầu tiên đi làm về sớm như vậy. Lẽ nào lương tâm của ông chủ trỗi dậy, không bắt bọn họ đi làm thêm giờ? Còn tăng ca cái gì nữa? Nhà ở quê trong diện phá bỏ di rời, bọn họ còn bồi thường cho chúng ta hơn 10 căn hộ đấy. Con trai, sau này con chính là thiếu gia nhà giàu. Dương Quyên với vẻ kích động rồi nói: Cái chỗ nát kia mà cũng trong diện phá bỏ di rời sao? Lâm Thành biết nhà cũ của mình trước kia ở sát thành phố Dương Thạch, sau đó cha mẹ hắn vì muốn kiếm tiền mới chuyển vào thành phố này. Đúng vậy, mẹ nghe nói chính là xây sân bay. Vâng, cha mẹ xin nghỉ ở công ty sao? Lâm Thành lại hỏi. Mẹ với cha còn chuẩn bị làm ăn buôn bán nhỏ. Dương Quyên gật đầu, cũng không thấy công việc cũ có gì đáng nuối tiếc. Bọn họ làm một tháng mệt muốn chết mới được hơn 3.000 tệ. Hai người cộng lại cũng chỉ được hơn 6.000 tệ, lại còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Cũng tốt, như vậy ba mẹ không cần phải chịu mệt mỏi như vậy nữa. Trước kia hắn định chuẩn bị đưa tiền cho cha mẹ, bây giờ bọn họ không cần nữa. Hơn 10 căn phòng, hắn lắc mình một cái đã trở thành thiếu gia nhà giàu. Màn đêm từ từ buông xuống, Lâm An mua rất nhiều đồ ăn ngon, còn có cả máu heo. Lâm Thành uống ít máu heo rồi trở về phòng. Ở trong phòng suy nghĩ xem làm thế nào để mà sớm thoát khỏi những gã thợ săn cương thi. Hắn cứ trốn như vậy cũng không phải là cách hay. Lâm Thành đang suy nghĩ thì bỗng thấy ngoài cửa sổ lấp ló một bóng đen, rất giống với bóng đen ở trường học hôm nay. Bị phát hiện rồi. Lâm Thành lập tức đứng dậy, sắc mặt xa sầm xuống. Hắn lén lén nhìn cha mẹ đang xem tivi ngoài phòng khách, mở cửa sổ ra và nhảy luôn xuống dưới. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy có 5 người đứng ngoài cửa. Trong đó có 2 người là thợ săn cương thi đã gặp lần trước. Vừa nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, hai người đồng thanh rồi nói: Không sai, chính là hắn ta. Nếu người không muốn liên lụy đến người nhà thì hãy mau theo chúng ta. Một lão già mái tóc hoa râm nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành rồi nói: Xem ra lão ta chắc hẳn chính là người dẫn đầu đội này. Giọng điệu không hiền lành gì, sắc mặt cũng thâm trầm đáng sợ. Nhìn lão già đó, trong lòng của Lâm Thành chợt cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn do dự một lát mới đuổi theo 5 người. Bọn họ đã biết rõ chỗ ở của mình, Lâm Thành cũng không muốn trốn chạy nữa. Bây giờ là buổi tối, hơn nữa hắn không sợ mấy lá bùa, cũng không phải không có sức để mà đánh một trận. 6 người kẻ trước người sau đi rất nhanh, không bao lâu đã đến ngoại ô thành phố Dương Thạch. Xung quanh rất yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua gò má kèm theo chút se lạnh. Chíp chíp. Chim sóc đang ẩn nấp trên cành cây, nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, dường như bị dọa cho hoảng sợ, chật vật mà chạy trốn. Đừng nói, chúng ta không có tình người. Chúng ta biết ngươi chưa từng hại người vô tội, bản thân cũng là cương thi. Ngươi cũng biết trên người mình có tỳ khí mạnh thế nào. Nếu người bình thường tiếp xúc với ngươi, bọn họ cũng sẽ trở thành cương thi. Vì ngươi, vì cha mẹ ngươi, còn có bạn học cùng lớp của ngươi nữa, ngươi nên theo chúng ta rời đi thì hơn. Lão già dẫn đầu nhìn Lâm Thành, nói với vẻ trịnh trọng. Bọn họ chính là thợ săn cương thi, không giống với pháp sư. Nhiệm vụ của bọn họ chính là săn giết tất cả cương thi. Cương thi vượt ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, không có linh hồn và có bản tính khát máu. Nếu không phải do Lâm Thành đặc biệt, ông ta đã ra tay từ lâu rồi, không cần phải dẫn hắn về tận đây. Cũng bởi vì Lâm Thành rất đặc biệt, cho nên ông ta mới quyết định đích thân mình xuất hiện. Vị này chính là đội trưởng săn cương thi ở thành phố Dương Thành chúng ta. Một gã thanh niên thợ săn cương thi nhìn Lâm Thành rồi nói. Thì khí của ta đã bị sư phụ ta che giấu, không ảnh hưởng đến người bình thường. Các ngươi không cần phải tốn nhiều lời như vậy. Chàng thanh niên, chúng ta không phải muốn giết ngươi, mà chính là muốn bảo vệ ngươi. Nếu tin tức về ngươi truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu tà tu tìm đến ngươi mà gây rắc rối. Tới lúc đó, chúng sẽ luyện ngươi thành con rối làm hại nhân gian. Ngươi hãy yên tâm, sau khi ngươi đi cùng với chúng ta rồi, ta cho phép ngươi về thăm cha mẹ một năm một lần. Nếu như ngươi không chịu đi, chúng ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Ngươi vốn không nên tồn tại trên đời này. Bây giờ chúng ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nên biết quý trọng. Lão già nghiêm mặt mà nhìn Lâm Thành nói. Thực lòng, ông ta nói cũng rất có lý. Nếu như hắn ta bị tà tu luyện thành con rối, trở thành một con cương thi không sợ lá bùa và phép thuật, vậy sẽ đáng sợ tới mức nào? Nhưng Lâm Thành nghe xong thì hít mắt lại. Ai dám cam đoan là ông ta sẽ không luyện mình thành con rối chứ? Thợ săn cương thi các ngươi là một tổ chức sao? Các ngươi thuộc ngành đặc biệt hay là cái gì? Lâm Thành bèn hỏi. Chuyện ngươi không nên biết thì cũng đừng có hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần nói một câu thôi, đi hay là không? Trong mắt của lão già lóe lên một tia sáng không dễ nhận ra. Lão bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. À vậy sao? Ta thấy ông vốn có ý định này. Ông tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi dễ bị lừa như vậy sao? Lâm Thành cười nhạt. Bất kể ông ta có ý định gì, để cho hắn gặp cha mẹ một năm một lần không phải là hạn chế sự tự do thân thể của hắn sao? Cho dù là phải chết, hắn cũng không đi theo lão già này. Nếu không thì lão ta thực sự sẽ luyện hắn thành con rối mất. Nếu lão ta thật sự định luyện hắn thành con rối, đấy mới là làm hại nhân gian. Người không biết điều, ra tay! Một giây sau, lão già khẽ quát lên một tiếng. Trong nháy mắt, mặt đất dưới chân Lâm Thành xuất hiện một tấm lưới. Trên lưới phát ra một ánh sáng màu vàng chói mắt, treo Lâm Thành ở giữa không trung. Lên! Lão già khẽ quát lên một tiếng. Bốn gã thợ săn cương thi đều lấy ra vũ khí của mình, rồi đâm thẳng về phía của Lâm Thành không hề thương tiếc. Lúc này, Lâm Thành phun ra một hơi thi khí, răng bắt đầu lộ ra ngoài, móng tay cũng dài ra, cuối cùng hoàn toàn biến thành một con cương thi. Ánh trăng chiếu lên người hắn, cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn không có thời gian để mà hưởng thụ. Móng tay sắc nhọn vung lên một cái, tấm lưới vàng liền rách ra. Lạch cạch, lạch cạch. Lúc này, một tổ săn cương thi cầm đao lớn đã khai quang. Một đao chém vào đỉnh đầu của Lâm Thành. Đao lớn chợt gãy làm hai mảnh mà không có dấu hiệu nào báo trước. Cạch. Một người thợ săn khác cầm trường thương mà đâm vào trên người của Lâm Thành, lại giống như đâm vào tảng đá cứng, lực chấn động quá mạnh khiến cho trường thương cũng run rẩy. Lùi. Sắc mặt hai người biến đổi rất nhanh, vội vàng bảo hai người còn lại rồi cũng lui về phía sau. Hai người xông tới, tất nhiên là hai người đã gặp Lâm Thành lúc đó. Bọn nó biết những thứ này không làm gì được Lâm Thành, cho nên cố ý bước chậm lại. Đúng như họ nghĩ, Những thứ đó không làm gì được Lâm Thành, ngược lại còn khiến cho bản thân bị thương. Xoẹt. Tên thợ săn cương thi vừa nói lùi kia thoáng dừng lại một chút, móng tay sắc nhọn xoẹt qua, cứa qua cổ của hắn. Có điều, hắn ta tránh đi rất nhanh, móng tay chỉ cắt qua da của hắn, chỉ thiếu một chút nữa thôi là rạch chúng rồi. Hai chân của hắn ta run rẩy, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Nếu không phải hắn ta tránh nhanh, sợ là vừa rồi đã mất mạng. Các biện pháp khác để mà đối phó với cương thi hoàn toàn không có tác dụng gì đối với hắn, quả nhiên là rất lợi hại. Lão già nghiêm nghị mà nhìn Lâm Thành rồi nói, sau đó lấy ra một nắm gạo nếp cho kẻ săn xác người. Tên săn xác người này không chút do dự đặt gạo nếp vào chỗ vết thương của mình. Xùi xùi, cơn đau đớn lan khắp cơ thể khiến cho hắn ta phải gào lên như heo, vết thương bắt đầu tỏa ra một thứ khói đen sì. Nhưng đối với khí toát ra này, nếu như không dùng gạo nếp để mà trừ tà khí, không bao lâu nữa hắn ta cũng sẽ biến thành một cái xác chết. Đội trưởng à, làm sao bây giờ? Hắn ta không sợ những thứ này. Một tên săn cương thi nhìn ông lão hốt hoảng rồi hỏi. Trước đó hắn ta không tin, bây giờ mới tận mắt chứng kiến thì không thể không tin được. Quả thực là thế gian tồn tại cương thi không sợ lá bùa và pháp thuật. Ngay cả thử cho chúng bằng những tấm lưới cũng vô dụng, quá là kinh khủng. Loại cương thi này sao có thể tồn tại trên thế gian được cơ chứ? Vội cái gì? Hắn ta càng lợi hại càng tốt. Nếu để ta luyện thành con rối thì còn ai có thể là đối thủ của lão phu này chứ? Giờ khắc này, cuối cùng ông lão cũng nói lời trong lòng mình. Lâm Thành đã trải qua và nhìn thấu nhiều âm mưu của hắn, cũng không cần thiết phải giấu giếm gì nữa. Quả như là muốn luyện chế ta thành một con rối, vậy cũng đừng trách ta là không khách khí. Trong chốc lát, Lâm Thành đột nhiên tăng tốc mà đi trước mặt của lão già, hai tay đâm thẳng về hướng trái tim của lão. Hắn biết bên trong năm kẻ săn cương thi này, lão già chính là người lợi hại nhất. Chỉ cần xử lý lão, những người khác cũng không còn đáng lo ngại. Lão già phản ứng rất nhanh, thân thể xoay một cái liền né được đòn. Một xếp lá bùa được dán lên trán của Lâm Thành. Phanh! Lá bùa dán trên trán chợt nổ tung trong nháy mắt, không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Lâm Thành. Da mặt của lão già co rút lại, rồi lui nhanh về phía sau và nói: Kế hoạch B. Lão già nhìn mặt những người còn lại vô cùng nghiêm túc. Bốn người gật đầu, sau đó cầm chuông nhỏ rung rung một chút. Đinh linh linh, thanh âm lan rộng. Đinh đinh, một tiếng bước chân dài đặc xuất hiện. Lâm Thành xem xét, đột nhiên trong bóng đêm có hơn 10 cương thi nhảy ra, vây quanh hắn trong một vòng tròn. Lúc này hai tay của lão già không ngừng kết ấn, trong miệng thì niệm động chú ngữ. Cuối cùng lá bùa trên trán những cương thi này đều rớt xuống đất. Những cương thi này đều không có trí não, ngoài trừ những bộ quần áo mà chúng mặc giống y hệt với bộ quần áo của ma cương thi trong phim điện ảnh. Khắp khuôn mặt đều lồi lõm, bộ dáng thực là ghê tởm. So với Lâm Thành, đương nhiên là Lâm Thành chính là cương thi đẹp nhất. Ngay sau đó, lão già lấy ra một lá bùa, cắn nát ngón trỏ, chùi máu thành một vòng tròn lên trên tấm bùa đó, miệng thì niệm thần chú. Một sắc không hàng, đạo diệt tại không. Hai sắc không hàng, đạo tuyệt ở tiên. Ba sắc không hàng, chém đầu hiến trời. Sau đó, lá bùa bay về hướng Lâm Thành. Hơn 10 con cương thi cùng nhau nhảy về phía Lâm Thành. Nhảy một cái đã là cả mấy mét, động tác cực kỳ gọn gàng, dứt khoát, giống như là binh lính đã qua huấn luyện vậy. Dùng cương thi để mà đối phó với mình, coi như vận khí của các ngươi tốt, còn không đâu phải gấp gáp vé bùa. Trước đó ở nhà Bắc Văn, Lâm Thành đã sử dụng hết lá bùa. Hiện tại rõ ràng là cũng không có thời gian để cho hắn ta vẽ lá bùa. Bằng không thì hắn ta có thể giải quyết đám cương thi này chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng không có lá bùa, như thường lệ, hắn cũng không hề sợ những cương thi này. Cương thi có trí não và cương thi không có trí não chính là một sự khác biệt rất lớn. Một con cương thi nhảy lên trước mặt của Lâm Thành, hai tay lướt ngang, mục tiêu chính là đầu của Lâm Thành. Ngồi xổm xuống một chút, tay của con cương thi xẹt qua đầu của Lâm Thành. Răng rắc, đâm trúng thân cây, kêu lên một tiếng rồi chết. Không thể không nói rằng những cương thi này vẫn còn có chút thực lực. Cây này không quá lớn, thân cây cũng to bằng cái bắp đùi, cả lực lượng ngàn cân cũng rất khó để mà đánh gãy. Lúc này lại thêm một con cương thi nữa vọt tới. Ngay sau đó, hai con, ba con, cuối cùng hơn 10 con cương thi nhảy đến bên cạnh Lâm Thành. Cũng thú vị đấy. Khóe miệng của Lâm Thành khẽ nhếch lên, phi thân vọt tới, chuẩn bị chạy ra khỏi vòng vây. Kết quả, những cương thi này cũng nhảy dựng lên theo, sau đó đè bả vai của Lâm Thành lại. Một sức lực mạnh mẽ trực tiếp mà đè áp hắn xuống đất, sức lực không ngừng lớn mạnh lên. Dường như Lâm Thành cảm giác được thân thể của mình dường như có một tòa núi đang đè lên vậy, khiến cho hai chân của hắn bắt đầu run rẩy, dẫm lên mặt đất lõm vào mấy cm. Nhanh lên, hắn đã bị đè xuống rồi, dùng xích sắt mà trói lại đi. Mặt của lão già hết sức vội vàng nhìn bốn kẻ săn cương thi khác mà nói. Bốn gã đều gật đầu. Sau khi tìm được chỗ xử lý, lấy ra bốn cái xích sắt to bằng cánh tay. Sở dĩ bọn hắn mang theo nó tới nơi của Lâm Thành, đó là bởi vì đã có sự chuẩn bị trước đó. Nếu như Lâm Thành không đồng ý rời đi cùng bọn hắn, trực tiếp mà dùng bạo lực, lão già cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân đã chuẩn bị sớm một chút. Nếu không, đêm nay thực sự khó mà chế phục được Lâm Thành. Bốn người cầm xích sắt đi bên cạnh cương thi, nhưng quá nhiều cương thi, căn bản bọn hắn không tới gần được. Không được đội trưởng, nhiều cương thi như vậy, người hãy di dời một con đi. Một tên săn cương thi nhìn lão già rồi nói. Mà Lâm Thành thì có chút gấp gáp. Hắn không nghĩ tới những cương thi này khí lực lớn đến vậy. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thành hét lớn, trên mặt nổi đầy gân xanh, toàn thân bộc phát ra một lực lượng cường đại. Uỳnh! Hơn 10 con cương thi cùng nhau bay lên. Xoạt! Lá cây trên đất bị một lực lượng vô hình thổi bay. Răng rắc! Lão cờ của lão già bị đứt gãy. Không được rồi, mau lùi lại! Lúc này, lão già hét lớn lên một tiếng. Nhưng đã quá muộn, Lâm Thành trực tiếp phóng về phía một kẻ săn cương thi trong đó. Nghiệt xúc, người dám sao? Con người của kẻ săn cương thi này co rụt lại, dọa đến hét lớn lên một tiếng. Hắn ta tự biết chạy không thoát. Một giây sau, đùng! Đầu hắn bị Lâm Thành trực tiếp đánh nổ tung, tung tóe khắp nơi đều là đỏ trắng. Một xác chết không đầu ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi phun ra từ cổ, hai tay của hắn vẫn còn duy trì thủ ấn vừa rồi. Lâm Thành liếm liếm vết máu ở bên cạnh, không biết vì cái gì mà máu tươi của kẻ săn cương thi này so với máu tươi của người bình thường lại ngon hơn rất nhiều. Trước đó hắn cũng đã thưởng thức qua máu tươi của Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết, nhưng máu tươi của kẻ săn xác người có độ thơm nhất định, khẩu vị còn rất vừa miệng. Trong nháy mắt, cơn khát máu của Lâm Thành bộc phát, nhìn xác chết không đầu trên đất, yết hầu run run. Khẽ quát một tiếng, cầm lấy xác chết của kẻ săn cương thi, miệng đặt ở phần cổ, hút máu một cách cuồng bạo. Quá nhiều máu tươi từ miệng chảy lên trên quần áo, trên lồng ngực, nhìn qua thôi đã thấy vừa buồn nôn vừa kinh khủng. Ba tên còn lại trông thấy vậy, không ai nói với ai đều run rẩy, không tự chủ được mà dựa sát vào người của lão già. Tên khốn, tất cả cùng ra tay cho ta, đừng để hắn ta tiếp tục hút máu. Ngay khi nhìn thấy Lâm Thành đang hút máu, sắc mặt của lão già hoàn toàn thay đổi. Dường như ba người nghĩ đến một chuyện gì đó không tốt, con người đều co rút lại, nhanh chóng mà cầm xích sắt trong tay quẳng về phía Lâm Thành. Bình! Xích sắt thô to đánh trúng người Lâm Thành. Hắn không hề hay biết, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy máu tươi của kẻ săn cương thi rất vừa miệng. Càng uống lại càng muốn uống thêm, quanh thân thể lại tràn ngập lực lượng. Hắn cảm giác mình có thể hút cạn kiệt máu. lại cảm thấy dường như lực lượng không bị khống chế chạy loạn xạ ở bên trong cơ thể, nhất định phải hung hăng phát tiết. Chỉ còn lại duy nhất một con mắt càng ngày càng đỏ. Máu tươi của kẻ săn cương thi đối với cương thi mà nói đúng là một thứ vô cùng tốt. Còn có pháp sư, loại người này máu tươi rất khác so với người bình thường. Họ có máu tươi trong cơ thể của bọn họ. Để mà nói thì máu tươi rất bổ ích với đa số tà vật, lại càng không cần phải nói đến cương thi.